Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta học tiếp vào cái bài thứ hai của phẩm song yếu, tức là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Và hôm qua các vị đã nghe tôi chia sẻ cái vấn đề thứ nhất, đó là cái thước đo của thiện pháp. Và tôi xin ôn lại một chút. Đó là cái thước này, nó được đo bằng cái đời sống bên trong của tâm hồn chúng ta. Chúng ta không thể căn cứ cái thiện được đánh giá bằng cái tiêu chuẩn đạo đức của xã hội là một, bằng cái tiêu chuẩn của những tín điều tôn giáo rao giảng là hai. Tại vì hai cái mặt này nó rất là hạn chế. Nó hạn chế do cái văn hóa của từng địa vực, và nó hạn chế do cái quá trình xây dựng củng cố của tôn giáo, nó mang cái ý đồ chính trị bên trong nữa. Và hầu như các vị giáo chủ xuất hiện trên cuộc đời là những bậc hiền thiện, nhưng mà trong cái quá trình hình thành một tôn giáo thì có khi được các cái bàn tay của những nhà chính trị chen vào. Thành ra có những tôn giáo nó là cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa thế lực chính trị và tôn giáo. Cho nên không ít tôn giáo có mặt trên hành tinh này, nó đem đến cái đại họa cho con người nhiều hơn là cái phúc lành. Điều này nó đã có trong lịch sử của loài người rất là nhiều. Và một điều chúng ta lưu ý là cái tâm thức cộng đồng nó hình thành cái thế giới như hiện tại. Tức là từ cái tâm thức của tôi suy nghĩ, tâm thức của các vị suy nghĩ cộng lại, nó hình thành cái nghiệp chung của một quốc gia. Và rộng hơn là từ cái tâm thức cộng đồng của con người trên mặt hành tinh này, nó hình thành cái nếp sống của nhân loại trên cái mặt địa cầu này. Và trong cái quá trình hình thành tâm thức cộng đồng thì chúng ta biết là các tôn giáo đóng góp một phần rất là quan trọng. Người ta định nghĩa tôn giáo là một mảng trong đời sống văn minh và đời sống văn hóa của con người. Các vị để ý là quốc gia nào tiến bộ hay chậm tiến gì ảnh hưởng tôn giáo cũng có mặt rất là rõ. Ví dụ như trên cái vùng đất của mình sống là vùng đất của ảnh hưởng Kitô. Dù cho cái niềm tin Kitô đối với giới trẻ bây giờ nó không phải là nhiều lắm, thế nhưng mà những cái nghi thức, những cái sinh hoạt tôn giáo nó có mặt, nó ảnh hưởng rất là đậm. Nó đã trở thành cái nếp văn hóa rồi. Mỗi một lần mà đăng quang để nhậm chức tổng thống thì tổng thống Mỹ đều đặt tay lên thánh kinh để mà hứa với quần chúng, với nhân dân. Nhưng mà chúng ta có quyền hỏi là sâu bên trong lòng ông có tin Chúa hay không, có tin thánh kinh hay không? Chắc chắn là ông sẽ trả lời nho nhỏ với mình là ông không mấy gì tin. Nhưng mà nó đã trở thành cái nếp sinh hoạt. Dĩ nhiên là nó có những cái đẹp. Tôn giáo nó đã trao cho con người trên hành tinh này nhiều cái điều rất là đẹp, rất là thiện. Nhưng mà trong cái quá trình phát triển tôn giáo, khi mà cái thế lực của quần chúng đi theo đông á, thì bất cứ một nhà chính trị nào cũng biết lợi dụng tôn giáo để quản lý đất nước cả. Tại sao? Tại vì cái thế lực quần chúng gom về, mà chính trị thì muốn nắm thế lực quần chúng. Cho nên không hề có một quốc gia nào loại trừ yếu tố tôn giáo ra bên ngoài cái sự quản lý của mình cả. Từ ngày xưa các cái đế chế của Trung Hoa cũng biết làm điều này. Và rồi những cái thể chế cộng sản cũng biết làm điều này. Và thể chế tự do họ thông minh hơn nữa. Họ cũng đến với tôn giáo, họ cũng vận động cái sự yểm trợ của quần chúng, họ đâu có tha. Cho nên hai cái thế lực này, nếu mà các bậc đạo sư thông minh á, thì có thể nương vào cái sự yểm trợ của quần chúng mà thực hiện được cái con đường giáo hóa, từ bi và hạnh phúc cho con người. Nhưng mà nếu những cái vị lãnh đạo tôn giáo mà có cái ý đồ của sự tham muốn quyền lợi danh dự rất lớn, thì họ cũng lợi dụng cái điều kiện yểm trợ của những thế lực chính trị, họ phát triển cái tham vọng của họ. Đây là điều rõ ràng và nó có mặt hầu hết trên hành tinh này đối với các tôn giáo. Cho nên cái vấn đề chúng ta quay lại đó là thiện pháp là thước đo nó từ trong tâm thức của ta, chứ không phải từ cái văn hóa, từ cái tiêu chuẩn của tôn giáo sắp đặt và từ cái đạo đức của xã hội quy định là như thế. Cái trái tim con người, cái lòng thương yêu nhân bản và lương tâm con người, nó là cái thước đo gần như chính xác, phải không? Mình nhìn thấy cái khổ cảnh của bất cứ một loài động vật hoặc một con người nào, dù xa lạ, chưa thân quen, nhưng mà các vị thấy nỗi khổ người ta, tự nhiên các vị khởi tâm thương yêu trắc ẩn liền. Lúc bấy giờ không cần vận dụng cái lăng kính, tôi là Phật tử tôi phải thương, tôi là con chiên tôi phải xót xa trước nỗi khổ của ai cả, mà đó là cái trái tim nhân ái nó tự động trong bản chất thâm sâu nhất của con người. Cho nên cái thước đo thiện nghiệp là lương tâm con người làm chủ, làm chuẩn là chính xác nhất. Đó là điều chúng ta lưu ý. Thứ hai, chúng ta muốn bàn vấn đề là cái tâm thức cộng đồng nó hình thành thế giới hiện tại. Ví dụ như mình ở cái đất nước mà nghèo khó, các vị thấy là ác nghiệp mình nó lớn hơn là những cái đất nước phát triển như thế này. Em bé nó ra đường nó chơi thì nó đã thể hiện cái ác của nó rồi. Nó gặp cào cào châu chấu là nó muốn sinh tâm giết hại. Và từ thôn quê cho đến thành phố thì cái sự cách biệt giữa thiện và ác nó đã thể hiện rất là rõ, có phải vậy không? Và từ cái quê hương nghèo khó của mình, nhiều ác nghiệp, mình nhìn thấy cái đời sống rõ ràng là nó theo với cái mức độ ác nghiệp của con người mà đời sống nó yên bình hay không yên bình, nó hạnh phúc nhiều hay ít, cái đời sống vật chất nó dễ kiếm hay nó khó kiếm, nó cũng tùy cái phước nghiệp nữa. Dĩ nhiên là trong một cái cộng đồng tâm thức chung như thế thì nó có những cái cá biệt, là trong một cái hoàn cảnh khó khăn nghèo đói thì nó có những cái tâm thức rất là thuần thiện. Cho nên dù trong cái hoàn cảnh khó khăn nhưng mà những người đó họ vẫn sống không có khó khăn. Cái cộng đồng nghiệp lực của một quốc gia nó đè nặng trên toàn thể đất nước, nhưng mà cũng có những con người là họ không cảm thấy cái gì nặng nề đối với họ cả. Có lần tôi kể cho các vị nghe là một buổi sáng tôi đi dạo bờ hồ Xuân Hương đó, tôi thấy có ba người già như mộng tiên, hai ông già với một bà cụ, tóc bạc phơ trắng như bông và mặt mày rất là phúc hậu, và đời sống của họ tôi nghĩ là rất là sang cả, rất là lành. Và dường như mình nhìn mặt mày và cái phong cách sống họ thì chưa hề hằn cái dấu vết gì của xã hội chủ nghĩa cả. Tôi đoán tôi hỏi chứ thưa cụ ở đâu đến đây chơi vậy? Thì ông già nói tôi ở Hà Nội vô thăm, năm đó khoảng năm 82, 83. Mình rất là ngạc nhiên, tại vì các vị cũng biết là trên cái đất nước mình, nửa miền đất nước miền Bắc thì nó đau thương vô cùng, có phải vậy không? Mà tâm thức cả một vùng dân cư nơi đó thì ngay bé thơ đó được nhồi vào cái ý hệ là phải tranh đấu để tồn tại và phải hận thù để có thể chiến thắng. Hai cái này nó đã thành cái tâm thức nền tảng nhất của con người ở nửa miền đất nước của chúng ta từ năm 54 cho tới 75. Thì cái thế hệ trẻ là coi như hoàn toàn bị nhuộm cái màu sắc như vậy. Và dĩ nhiên là vào những cái ngày mà B-52 rải thảm trên đất nước miền Bắc, cả nửa miền quê hương rung chuyển trước cái sức tàn phá kinh hồn của bom đạn. Và chiến tranh nó không tha và nó không có nhân từ với bất cứ một con người nào trên nửa vùng quê hương cả. Ấy thế mà có những con người, mình hỏi chứ cụ sống thế nào? Cụ nói từ hồi 54 tới giờ thì tôi cũng sống như thế, tôi vẫn an bình, vẫn đi bách bộ mỗi sáng quanh hồ Hoàn Kiếm, vẫn thông dong. Và nhìn mặt mày của ba vị đó thì mình tưởng chừng như là ba vị ở trên cõi trời xuống, không phải cõi người, đẹp lão vô cùng. Đó là cái điều là trong cái tâm thức cộng đồng, tức là cái nghiệp chung, nó có những cái nghiệp rất là riêng, nó cá biệt. Họ ra thì các vị đó họ sống một đời sống rất là hiền thiện, rất là đẹp. Và đến cái quê hương này thì các vị thấy là nó có những cái phần rất là tích cực của nó. Chẳng hạn như mình thấy cái thiện nghiệp của chúng sinh ở cái vùng đất này lành hơn là cái những cái quê hương kém phát triển, những cái vùng đất chậm tiến. Nhưng mà rồi bên cạnh, tức là trong cái cộng đồng, cái thiện nghiệp lớn như thế này thì nó cũng có những cái điều, những cái hạt mầm của ác nghiệp nó gieo cũng rất là lớn ở trên quê hương này, chứ không phải là ít. Và hầu như không có quốc gia nào mà nó tập trung toàn bộ những yếu tố vừa phát triển, vừa chậm tiến, vừa tội ác mà vừa thánh thiện như đất nước Mỹ cả. Thánh thiện thì nó cũng thánh thiện vô cùng, mà ác thì nó cũng cực ác, có phải vậy không? Nghĩa là cao nhất của xã hội, của nền phát triển hành tinh này thì đất Mỹ là nơi phát triển. Và người ta thẩm định là Cali là một vùng đất tinh hoa nhất của đất Mỹ. Và nơi đây hội tụ đủ những yếu tố, cái yếu tố hiền thiện có mặt, yếu tố phát triển tuyệt vời của các bậc thánh nhân có mặt. Nhưng mà cái tội ác và cái sự sa đọa nơi vùng đất này cũng có đó. Và rồi cái điều chúng ta muốn nói là cái tâm thức cộng đồng nó hình thành cái đời sống của mình. Cái tâm thức cộng đồng chẳng hạn như ở đất Mỹ này, các vị thấy về cái lĩnh vực tiêu thụ thôi thì các vị thấy có trăm ngàn cái con đường nó dụ dẫn chúng ta đi vào ác nghiệp, có phải vậy không? Nào là phim ảnh, nào là báo chí, nào là truyền thanh, nào là truyền hình. Và nhiều con đường nó mở ra, nó làm băng hoại tâm thức của tuổi trẻ. Ví dụ như cái cộng đồng người Việt của mình được nuôi dưỡng, được bảo trì lớn trên cái truyền thống của Đông Phương, cho nên cái sự liên hệ và nuôi dạy con cái nó có cái nét đẹp, đó là mình có trách nhiệm với con cái mình. Mình cho học hành và hy sinh, bố mẹ dù cực nhọc mấy cũng muốn cho con được thành đạt. Cho nên cái thế hệ thứ hai của cộng đồng người Việt, họ rất là giỏi, họ phát triển là nhờ cái nền văn hóa của Đông Phương tạo thành. Nhưng mà trên xã hội Mỹ này, những người Mỹ chính thống á, thì con họ 17, 18 tuổi là họ đẩy ra khỏi nhà rồi, là phải sống đời sống tự lập. Nó có hai cái trường hợp xảy ra cho cái nền văn hóa Mỹ Châu. Cái trường hợp thứ nhất á, là cái con người kia nó mà sống được trên đời sống của chính nó bằng cái sự rèn luyện của tâm thức tốt lành á, thì nó sẽ trở thành một người sống rất là kiêu hùng, rất là tự tin, một tay xây dựng cơ đồ được. Nhưng mà cái thành phần đó thì vươn lên trong cuộc đời rất là ít. Nhưng mà cái thành phần sa đọa vào cái mời gọi ăn chơi của xã hội thì rất là đông. Và cái cấu trúc xã hội nó được hình thành từ cái đơn vị của gia đình nhỏ nhoi để hình thành. Thế mà cái đơn vị gia đình của đất Mỹ này bị phá hoại tan nát, phá hoại tận nền tảng của nó. Là sao? Tuổi trẻ sống trong đời sống gia đình thì nó mất niềm tin với bố mẹ. Tại vì bố mẹ sống với nhau coi cái chuyện vợ chồng như đổi áo thay khăn thế thôi, vui ở buồn đi, cái hôn thú không có nghĩa lý gì cả. Và cái tồi tệ thêm nữa là hôn thú được đặt trên cái bảo chứng của tiền bạc, chứ không phải đặt trên bảo chứng của tình cảm, của yêu thương, có phải vậy không? Cho nên đời sống bố mẹ mà không hạnh phúc á, thì gieo rắc cái mầm tang thương và tâm thức bị thương tật rất là nặng nề đối với con cái. Cho nên cái sự băng hoại của xã hội Mỹ này trong cái giới trẻ rất là nghiêm trọng. Mà thế hệ thứ hai nó đã bị băng hoại như thế thì trong tương lai mình không biết đất nước đi về đâu. Cái quy luật tất yếu của thiên nhiên vận hành đó là cái gì lên cao thì sẽ xuống, phải vậy không? Sóng nào cũng lên tới đỉnh thì cũng xuống, triều đại đế vương nào lên tới đỉnh của vàng son thì cũng tụt xuống chứ không thể đứng đi lên hoài nữa. Đó là quy luật mà. Các vị có thể nhìn những cái bộ môn nghệ thuật thưởng lãm của đất Mỹ thì các vị thấy là tâm thức cộng đồng đang hiệp lại, đang cùng cộng tác để phá hoại hành tinh này. Ví dụ như ngay như cái chuyện thưởng lãm về cây cảnh. Ngày xưa thì người ta chuộng những cái đẹp của cây cảnh ở cái diện khác. Bây giờ thì thiên hạ lại đua nhau chơi cái thứ đẹp mà họ tập trung, họ sưu tập xương rồng mà họ chơi, gọi là cái đó là cái đẹp. Là thấy cái thưởng lãm nó có cái gì khác biệt rồi. Nghĩa là cái gai góc, cái xù xì, cái khó chịu, cái mà con người rất là sợ thì họ nói đó là cái thứ đẹp. Thêm nữa là thưa đại chúng, là không có cái trò chơi nào mà tàn bạo bằng cái trò chơi mà đấu bốc cả. Có phải không? Và cái cuộc đấu đó thường thường thì trên những cái hệ thống truyền hình truyền thanh này người ta theo dõi hầu như hết 3/4 dân chúng đều thích cái chương trình đó. Một là túc cầu, tức là bóng đá. Hai là đánh bóc. Và thiên hạ có cái cơ hội để trút cái nỗi niềm thù hận của mình vào những cái trận chơi hợp pháp như vậy. Có cái gì đâu về cái chuyện đấu đá với nhau ấy, thế mà người ta cá cược bên ngoài. Và họ có cái điều kiện, họ phát triển cái tâm thức cuồng nộ họ bằng cách là họ làm những cổ động viên đó. Họ la ó, và không phải thế giới đàn ông không, mà cả kẻ đàn bà nữa, họ cũng làm cổ động viên nữa. Và trong cái cơ hội như thế thì họ có quyền vung vẩy, họ phá hoại. Mà nhà nước rất ư là đồng thuận về vấn đề này, phổ biến và quan nghênh vấn đề này. Nghĩa là cái bạo hành của con người nó tiến đến một mức độ rộng lớn, vô cùng tàn phá, vô cùng mà được pháp luật bảo vệ. Có phải vậy không? Tự thân mình không thể trút cái nỗi hận thù đánh đấm được thiên hạ thì mình nhìn thấy thiên hạ mình đam mê. Nó biểu hiện cái gì trong tâm thức mình có đó chứ. Có phải vậy không? Tâm thức mình có cái nỗi thù hận, giết chóc, hủy diệt mà mình không tự thân làm được, cho nên mình thấy người ta làm mình rất là thích. Điều này nó tố cáo rất là rõ, thưa đại chúng, là các vị nhìn tâm hành của các vị thì các vị thấy rất là rõ điều này. Cho nên cái xã hội hiện tại mình nghĩ là hoạn họa, tai ương, chiến tranh vân vân là do một nhóm người lãnh đạo cuộc chiến gây nên, thưa không phải. Do cộng đồng, cả một tâm thức của quần chúng tập thể hình thành mà thôi. Cái tập thể tâm thức mà nó hiền thiện, cái chất bạo động ít, nó loại trừ được cái thứ đó thì đất nước yên bình, không có tình trạng chiến tranh. Và không phải vô duyên vô cớ mà có một Hitler của Đức, vô duyên vô cớ mà có Mussolini của Ý. Tại vì nếu Hitler có mặt mà dân chúng Đức không yểm trợ thì làm gì có cái cuộc chiến khốc liệt gây nên cái đệ nhị thế chiến như ngày xưa. Khi Hitler đến những cái quảng trường mà vận động thì toàn thể thanh niên Đức đều đứng lên tham gia cuộc chiến một cách sôi động. Cho nên là cái tâm thức cộng đồng của thời đó ác nghiệp nó lên đến cực độ, cho nên nó sinh ra một con người như vậy. Mà nếu không có Hitler thì cũng có một ông hít thở gì đó để có thể làm nên một cái cuộc hủy diệt con người mà thôi. Và chúng ta đừng nghĩ là nếu không có con người này thì lịch sử đổi khác. Thưa không phải, sẽ có con người khác cũng cùng đi theo một cái vận hành như vậy. Cho nên cái ý thứ hai tôi chia sẻ với đại chúng là tâm thức cộng đồng nó có một cái lực đẩy vô cùng lớn lao. Mà mình sinh trong cái guồng mái, cái lực đẩy của nó khó mà thoát. Tất nhiên, nói như thế không phải là không có những trường hợp cá biệt. Trong cái vùng tâm thức cộng đồng, trong cái vùng nước xoáy á, nếu mà ta giỏi, ta tu tập thiện nghiệp lớn thì ta có thể vượt thoát được cái cuồng lưu của dòng chảy của tâm thức cộng đồng. Và Thưa, các thiện nghiệp của từng cá nhân con người tuy nó lẻ loi và bé nhỏ, nhưng mà nó quan trọng vô cùng. Nó có thể tác động được vào tâm thức cộng đồng, và nó có thể chuyển hóa được cái niềm đau nỗi khổ của một quốc gia mênh mông được nữa. Nếu mà cái thiện nghiệp của mình, cái năng lượng có đủ lớn, thì chắc chắn là điều này sẽ có mặt và sẽ tác động rất là rộng, rất là lớn chung quanh. Các vị nhớ là thế giới này, cái nền văn minh nó mới vừa có mặt từ gần đây nhất chừng khoảng vài trăm năm thôi. Mà người ta tính lại thì từ ngày nền văn minh nó bắt đầu nó chớm nở cho tới bây giờ, đi ngang qua hành tinh này thì đã có tới 3.000 cuộc chiến có mặt. Những cái giết chóc nhỏ chưa tính, chỉ tính những cái cuộc chiến mà thực sự là cuộc chiến đó, là 3.000 cuộc chiến. Và cái số lượng người chết khủng khiếp vô cùng. Là cái điều gì làm nên? Nếu mà tri nguyên gần thì rõ ràng là cái dòng chảy của tâm thức cộng đồng nó được hình thành trên cái nền tảng của vô minh. Đó là mình nói gần. Nói xa hơn là con người được rớt vào hành tinh này cũng trên cái căn bản của nền tảng vô minh mà có mặt. Và phần lớn cuộc đời chúng ta sống trong cái tình trạng sống sai chết mộng, chưa có một cái sự nhận biết gì. Tức là chưa hề thắp sáng được cái ý thức tỉnh giác của mình phút giây nào cả. Các vị kiểm điểm lại một đời người mình từ lúc nằm nôi cho tới bây giờ, mình chưa có một điểm quay trở về chiếu soi lại tự thể của mình. Nói theo ngôn ngữ chuyên môn là chưa hề mời gọi được một phút giây chánh niệm nào có mặt trong tâm thức ta. Ta luôn phóng tâm về phía trước. Và nếu không phóng tâm về phía trước thì mình lại lôi ký ức của quá khứ về ngự lại trên cái vùng đất hiện tại mà chưa hề sống được trong từng sát na hiện tại bao giờ. Mình ăn thì mình nghĩ tới cái chuyện sau khi ăn. Mình uống thì mình cũng nghĩ tới cái chuyện uống xong làm cái gì. Chưa hề thưởng thức đời sống được bao giờ. Và cuộc đời mình cứ thế, nó đi ngang từ lúc nằm nôi cho đến đi xuống nấm mồ, là một cuộc sống bỏ quên, chưa hề sống thực sự. Nếu sống thực sự tức là mình phải làm thế nào mời gọi tâm thức mình nó dừng lại ngay nơi cái hình hài này, ngay phút giây hiện tại này, thưởng lãm đời sống một cách trọn vẹn thì gọi là biết sống. Đằng này chúng ta đều là những người ngủ say, đều là những người mộng du mà chưa hề là người thức bao giờ. Và tự thân mình cái hình hài này rớt ra cuộc đời cũng bằng cái con đường vô minh như thế. Mình đâu hề có ý thức là mình sẽ có mặt trong cuộc đời. Tự nhiên mình rớt vào thai mẹ, và bố với mẹ mình giao cấu với nhau cũng bằng con đường vô ý thức và vô trách nhiệm như thế để có mặt mình. Mình chưa hề có mặt trong cuộc đời bằng cái ý niệm đầu tiên tỉnh sáng của bố mẹ. Có phải vậy không? Cái năng lực của dục nó thúc đẩy họ gặp lại nhau. Và rồi cái năng lực của dục nó thúc đẩy mình rớt vào thai mẹ. Cho nên cái hình thành đầu tiên của một con người trên hành tinh này nó được đặt căn bản trên cái nền của vô minh. Và từ cái nền vô minh này nó tạo thành cái tâm thức cá nhân, và nhiều tâm thức cá nhân nó tạo thành cái tâm thức cộng đồng. Cho nên lịch sử con người tới hiện tại là một dòng chảy của vô minh trải dài. Quả quằn lắm, lâu lâu mới có một bậc giác ngộ xuất hiện, lâu lâu mới có một tay kỳ tài lỗi lạc trong lĩnh vực khoa học hay là lĩnh vực phát minh vân vân có mặt. Mà phần lớn thì nhiều tỷ người trên hành tinh này đều đi chung một con đường là tâm thức vô minh làm nền và thúc đẩy cho cái dòng lịch sử nó hình thành một cái dòng chảy rất là vô minh. Khi mà chúng ta có bắt đầu có một niệm thắp sáng về chính mình, mời cái năng lượng chánh niệm có mặt, là chúng ta bắt đầu là một con người tỉnh sáng. Và một cái hạt nhân, một cái hạt mầm dù bé nhỏ, nó cũng có thể thành được cây xanh và gieo hạt mầm được trong tương lai. Cho nên cái vấn đề mời gọi cái năng lượng chánh niệm để thực tập, để làm cho cái thiện niệm nó có mặt, rất là quan trọng. Từng cá nhân là như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về vấn đề là cái thiện nghiệp nó phát xuất từ tâm. Cái năng lực của thiện nghiệp xuất phát từ tâm, nó có cái tính chất trị liệu nuôi dưỡng thân. Thế giới hiện tại đang la làng về bệnh SIDA. Và nếu người ta nghiên cứu kỹ á, thì cái loại bệnh này nó chỉ có mặt, đầu tiên thì họ đổ thừa là từ Phi Châu hình thành cái căn bệnh này, và nó di chuyển sang nước Mỹ này. Nhưng mà thực tế thì có khi không phải vậy. Thực tế thì có rất là nhiều yếu tố để hình thành cái căn bệnh của thời đại. Và cái bản chất của cái bệnh thời đại này, đó là một cái bệnh mà nó làm suy kiệt cái khả năng đề kháng của cơ thể. Có phải vậy không? Nghĩa là tự nhiên cái kháng tố cơ thể mình bị tiêu hủy mất, không có khả năng đề kháng bất cứ một cái loại bệnh gì cả. Và khi nhiễm phải HIV rồi thì tức khắc là anh đó chỉ có khả năng sống được 2 năm mà thôi, nếu khéo giữ gìn. Và thưa đại chúng, là người ta khám phá ra là cái hạt mầm của bệnh này nó đã có từ rất xa xưa chứ không phải hiện tại. Và trong những cái vùng dân cư còn ở cái trạng thái bán khai, chưa có cái nền văn minh có mặt, thì bệnh này nó tiềm phục mà nó không hề phát tác phá hoại gì cái dân tộc kia. Và họ nghiên cứu rộng hơn nữa thì cái vấn đề đồng tính luyến ái, cái vấn đề điên trầm cảm, bất an, những vấn đề của bệnh lý tâm thần, nó chỉ có mặt trong những cái thế giới giàu sang như thế giới Mỹ, mà chưa hề có mặt trong những cái quốc gia nghèo đói khốn đốn gì cả. Lui về xa xưa hơn nữa thì những loại bệnh này nó cũng chưa hề có. Và người ta lui xa hơn, trong cái thế giới động vật thì không hề có một loài động vật nào mà mang cái bệnh đồng tính luyến ái như con người cả. Chưa hề có một loài động vật nào mà bị trầm cảm, bị nỗi khùng hay là tự sát như loài người cả. Thế thì tại sao? Rõ ràng là đời sống của mình càng ngày càng đi ngược với thiên nhiên là một nè. Cho nên mình chuốc họa hại cho tự thân. Thứ hai nữa là đời sống của mình càng ngày càng hướng vào cái điều kiện phát triển thủ đắc những cái bên ngoài, mà quên cái đời sống, cái gốc của đời sống là từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Tất cả những cái loại bệnh của thân và của tâm nó không phải phát xuất từ bên ngoài, mà cái chủ yếu nó là phát xuất từ bên trong. Cái năng lực đề kháng của con người để tồn tại nó phát xuất từ tâm thức, chứ nó không phải bằng cái điều kiện bên ngoài nuôi dưỡng. Có những cái cơn dịch bệnh nó tàn phá cả một vùng thành phố, cả một cộng đồng dân cư rất là rộng lớn, nhưng mà trong đó những y bác sĩ họ làm việc, họ tiếp xúc với ngàn vạn bệnh nhân trong một ngày mà họ không bị lây nhiễm gì hết. Điều này người ta nghiên cứu thì người ta đánh một dấu hỏi rất là lớn là tại sao như thế. Và cúm gà, cúm dịch gì bên kia đó mà nó đâu có vô Việt Nam nổi, và nó vô nó cũng bị đánh loại à. Trong khi đó thì mấy anh Pháp chạy qua thử nghiệm, chưa trị được bệnh cúm gà thì anh đã chết hết mấy mạng. Là tại sao? Thưa đại chúng, là khi năng lực của tinh thần nó lớn, sức sống của ta hùng, thì ta có thể vượt ngang qua ngàn vạn cái điều khó khăn. Huống nữa là những cái lây nhiễm của bệnh tật chắc chắn là không dính vào người ta được. Các vị để ý, các vị là bố là mẹ trong gia đình, các vị phải nuôi 5-7 đứa con, tiền nhà, tiền cửa, tiền gạo, tiền cơm, tiền học, tiền hành. Không hề có cái bệnh cảm mạo, sổ mũi, nhức đầu gì làm cho các vị mà nằm liệt giường hết. Có phải vậy không? Mình nằm liệt một ngày là bao nhiêu chuyện nó đổ lên vai mình, mình đâu thể nằm bệnh được. Cho nên không hề có bệnh đối với những con người mà tự thấy mình có trách nhiệm lớn lao vì bao nhiêu người tồn tại. Cái này thì kinh nghiệm dễ quá. Cho nên cái yếu tố dựng dậy thân tâm này làm cho mình hồi phục và khỏe mạnh, nó bắt nguồn từ bên trong, rất là quan trọng. Ta mà có một cái niềm thương yêu lớn, có một cái tấm lòng hy sinh vô bờ, thì ta có thể lướt ngang qua than hồng, lướt ngang qua ngàn vạn cái điều kiện khó khăn để nuôi dưỡng, để tồn tại. Và cái năng lượng đề kháng của thân nó lên rất là mạnh, không hề có một cái loại vi trùng gì xâm nhập tự thân nó được cả. Năng lực sống của các vị hùng mạnh thì các vị có thể chích những cái loại vi khuẩn lây lan nhiễm độc vân vân, cái cơ thể mình nó cũng có thể đánh phá được, loại trừ được. Thiên nhiên trao cho con người một cái sự tuyệt vời nhất là cơ thể. Khi có một cái hạt mầm bệnh thì các vị biết là toàn bộ bạch huyết cầu nó tấn công tới. Tấn công không tiêu diệt được địch thủ thì nó bao vây, nó không cho địch thủ có thể lây lan vùng nào nữa cả. Và mỗi một tế bào cơ thể là nó có trách nhiệm. Nó có trách nhiệm không phải với tự thân nó, mà nó có trách nhiệm với cả một cộng đồng cơ thể. Tại sao mà nó thông minh dữ vậy? Cái điều tuyệt vời cơ thể mình là nếu có một cái trục trặc gì bất an bất thường thì cái thông tin đầu tiên của nó là nó làm cho mình nôn mửa. Có phải vậy không? Khi các vị có bệnh thì cái điều kiện là nó bắt mình tháo dạ, nôn mửa. Và mình nghe cái tiếng gọi, nghe cái điều chỉ điểm của cơ thể, mình sống được với nó thì rõ ràng là điều tuyệt vời. Cơ thể nó không muốn ăn, nó muốn nghỉ ngơi, nó muốn tĩnh dưỡng để nó hồi phục lại. Mình nghe cái điều đó mà mình tuân theo nó thì rõ ràng đây là cái thông tin tuyệt vời để mình thiết lập lại cái cân bằng của thân. Nhưng mà con người hiện tại thì không phải như vậy. Thứ nhất là mình quá ư yếu đuối, ý lại toàn bộ vào cái sự chăm sóc của thầy thuốc. Thầy thuốc biểu làm sao thì nghe làm vậy. Và nhất là cái lĩnh vực Tây y. Và chúng ta có một cái tội là rất là sùng mộ Tây y, coi như nó là ghê gớm nhất trên hành tinh này. Trong khi thưa đại chúng là Tây y chưa hề chế ra một loại thuốc nào trị được bệnh cảm. Nếu mà ảnh trị được bệnh cảm thì thiên hạ đã hết hắc xì rồi. Hắn chỉ làm cho cắt được cái triệu chứng cảm mà cái gốc bệnh thì chưa bao giờ trị được. Người ta từ ngày có cái viên aspirin cho tới bây giờ chế ra ngàn vạn loại thuốc, bệnh cảm vẫn còn bệnh cảm. Có phải vậy không? Tây y giỏi lắm thì chỉ trị được bệnh mà chưa hề trị được người bệnh. Cắt được những cơn bệnh nhưng mà cái con người kia bệnh thì vẫn cứ bệnh. Đó là cái tệ thứ nhất. Cái tệ thứ hai, tự thân Tây y không thấu đạt, không thăm sâu, không thăm dò và chiều sâu của tự thân của con người là cái điều gây nên bệnh tật. Có khi hết 2/3 là nó nằm vào lĩnh vực tâm lý chứ không phải là sinh lý, không phải là cơ thể vật chất này. Và trở lại vấn đề trị liệu và nuôi dưỡng thân bằng thiện niệm, thưa chúng ta biết một điều là khi mình có cái niềm hy vọng lớn là một nè, có cái tấm lòng thương yêu rộng mở là hai nè, và có cái sự hy sinh lớn lao là ba nè, thì chắc chắn là cơ thể mình cái năng lực đề kháng cực kỳ mạnh. Năng lực đề kháng có nghĩa là cái thiện niệm nó nuôi dưỡng và nó có cái tính chất trị liệu, nó làm lành lặn, làm trị liệu tất cả những cái thân bệnh của mình rất là rõ ràng. Cho nên cái ý thức ban đầu các vị nên nhớ là từ tâm, từ nơi tâm thức của mình nuôi dưỡng được cái ý niệm thiện thì cái điều đầu tiên, cái tác dụng tốt lành của nó nhất là nó nuôi dưỡng được thân này, làm cho mình vươn vai đứng dậy được. khi mình có trách nhiệm lớn đối với một gia đình thì chắc chắn là mình sẽ loại trừ được bớt những cái tâm trạng trầm cảm, ưu uất, buồn phiền, thất vọng vân vân. Không hề có cái thất vọng đối với con người thấy mình có cái trách nhiệm với nhiều người, với sự tồn tại của một gia đình. Họ không có thời giờ để thất vọng. Giống như y sĩ bác sĩ kia, không có thời giờ để nghĩ đến cái chuyện là lây nhiễm bệnh cho mình. Đây là bệnh, đây là bệnh, đây là bệnh, phải xử lý 100 ca, 200 ca bệnh trong một ngày. Thì không hề có cái chuyện nghỉ ngơi. Và rất là nhiều cái thực tế trong cuộc đời này chứng minh cho chúng ta biết một điều là khi đặt mình trong cái tình trạng mà yêu thương, lo lắng, xả kỹ lợi tha như vậy thì người đó luôn là người khỏe mạnh và vượt qua tất cả trong gai. Tôi có kể cho các vị nghe, ông bác sĩ của Do Thái đó, Đức Quốc xã tập trung Do Thái vào cái trại tập trung để có một cái chính sách hủy diệt người Do Thái. Thì trong cái nhóm người Do Thái bị tập trung thì có những ông bác sĩ. Cái điều kỳ lạ là vô tại trại tập trung rồi thì tất cả những người ở ngoài xã hội có địa vị, có danh vọng, giàu có đều suy sụp tinh thần, và không bao lâu nếu mà Đức Quốc Hitler không giết chết thì họ cũng tự chết. Cái nỗi sợ, nỗi thất vọng, cái nỗi chán chường làm cho họ chết trước khi là có cái chính sách diệt chủng nữa. Trong khi đó thì những vị bác sĩ kia, ông đâu có thời giờ đâu nghĩ đến cái chuyện ngày mai. Bao nhiêu con người bệnh trong cái điều kiện không có thuốc men, không có thể chăm sóc cái gì ngoài cái tự thân ông ta, cho nên ông ta cả một ngày quay quần với bệnh nhân và muốn làm hết sức mình để cứu từng sinh mạng con người. Và cuối cùng thì khi mà Liên Xô và đồng minh vào giải phóng đất nước, đi vào đất nước Đức, thì trên cái trại tập trung kia người ta khám phá ra là những ông bác sĩ đó sống hồng hào, khỏe mạnh và không chết, trong khi muôn người đều ngã gục. Cho nên rõ ràng là cái tâm hy sinh, cái thiện niệm, nó có cái tính chất đầu tiên rất là nó hữu ích, giúp cho chúng ta vô cùng, đó là nó dựng dậy cơ thể. Và rất nhiều người, thưa đại chúng, là bị bệnh nan y. Họ có một cái lực sống rất là mạnh, hoặc là họ có một cái niềm tin tam bảo rất là mạnh, và tự nhiên họ buông lỏng hết thân, họ không còn màng gì đến cái đời sống ngày mai sẽ ra sao. Và bằng cái năng lượng của sự hồi phục tâm thức về, không có thả tâm thức chạy rong nữa, bằng thiền định họ có thể đi vào tự trị liệu thân thể họ, và họ vượt qua được những cái bệnh nan y một cách nhẹ nhàng. Bác sĩ không thể đoán ra được điều này. Đó là cái yếu tố thứ nhất tôi chia sẻ cùng các vị. Cái thứ hai là cái khả năng tác động của nó vào môi trường. Thưa, nói đến điều này là mình nói đến cái khả năng của ý thức. Nó lây lan, nó đánh động vào cái môi trường gần nhất của mình, đó là hoàn cảnh sống gia đình của mình. Thường thường mà mình sống trong một cái hoàn cảnh nó nhiều cái khó khăn, đời sống gia đình mình nó nhiều khó khăn. Một á, là mình trách trời trách đất. Hai là mình trách người. Có phải vậy không? Và thông thường mình vướng phải cái tình trạng như thế thì tâm thức của mình nó, một là nó rối rắm, hai là nó bất an, ba là tự thân nó mang một cái niềm oán hận rất là lớn. Và rõ ràng là mình là người có khả năng chuốc thêm cái nỗi khổ tự đầy đọa cuộc đời mình, chứ không phải vì cái lý do hờn trách oán giận nó mà nó làm cải thiện được hoàn cảnh của mình. Khi các vị ở trong một cái hoàn cảnh nó khó khăn mà các vị mất niềm tin là một nè, cay đắng với cuộc đời nè hai là hai nè, thì tức khắc là mình chuốc thêm nhiều quả hại không lợi ích gì, không chuyển hóa được hoàn cảnh mà tự thân mình lại không lợi ích gì lớn lao nữa. Rồi mình trở thành quán người trách trời, và mở miệng ra thì mình khó mà có thể nói một lời dễ thương với người chung quanh. Đó là tình trạng chung của chúng ta. Mà cái điều này thì thưa đại chúng là có khi không phải lâm vào cái hoàn cảnh của người nghèo mới gặp được điều này. Có khi chúng ta trong một cái đời sống rất là đầy đủ về vật chất, chúng ta cũng lâm vào cái tình trạng khó khăn của đời sống gia đình đó. Không hề có một đời sống gia đình nào mà nó thuận chèo, mát mái, êm xuôi, đẹp đẽ như trong tiểu thuyết nói cả. Đời sống gia đình nào nó cũng có những cái lục đục bên trong, những cái bất hòa thuận bên trong và những cái không như ý từ bên trong. Và điều này rõ ràng là mình mà thông minh á thì mình sẽ làm được một điều thế này, cũng trong hoàn cảnh đó mà mình có thể chuyển hóa được hoàn cảnh xung quanh bằng chính tâm thức của mình, bằng cái cách hành xử của mình. Mà mình không thông minh thì trong cái hoàn cảnh khó khăn vậy, mình lại đổ dầu thêm cho cái cơn cháy nó ngùn ngụt bốc lên cao. Và hai điều này nó thường xảy ra trong tất cả mọi con người của chúng ta. Và ta là chủ nhân của hoàn cảnh, chứ không phải ta là tôi tớ của hoàn cảnh xung quanh. Nếu mà mình thông minh thì mình nắm lấy vận mệnh của đời sống mình, của gia đình mình trên lọc trong lòng bàn tay của mình và mình chuyển hóa được. Và mình không thông minh thì mình để cho tâm thức mình nó tuôn tràn những cái bất an, những cái phiền muộn, những cái oán hận, những cái trách móc ra người thân, con cái, và nó lây lan ra cả một cái cộng đồng rất là lớn xung quanh nữa. Ví thử mà các vị có những cái trường hợp khó khăn của đời sống gia đình, các vị làm sao? Không biết ở đây các vị có ai đang gặp những cái khó khăn của gia đình như vậy chưa? Ít nhiều đều có. Và khi lâm vào tình trạng như thế thì mình làm cái gì để xử lý? Mình trách cái người kia chứ mình nghĩ mình không có tội dạ chi, có phải vậy không? Tại ông thì nói tại bà. Thưa, cái điều đầu tiên mình cần phải làm đó là, không biết tôi chia sẻ điều này có phải là một phương pháp giải quyết tốt hay không, nhưng mà theo cái nhìn của tôi là như thế này. Ví dụ như mình lâm vào một cái hoàn cảnh khó khăn, điều thứ nhất á, tâm thức mình nó đừng có một cái vọng động trốn chạy cái hoàn cảnh mình đang hiện hữu như vậy. Có khi cái hoàn cảnh khó khăn của mình nó chỉ 5 phần thôi. Nếu mình thực tế mình nhìn thẳng mặt nó, đối diện với những cái khó khăn của nó, thì mình thấy nó chỉ có 5 phần thôi. Nhưng mà sở dĩ nó tăng lên 10 phần, 15 phần là do gì? Mình không dám nhìn trực tiếp là 1, mình muốn trốn chạy nó là 2. Và mình đem cái hoàn cảnh mình để đối chiếu với hoàn cảnh của người hàng xóm, với bạn bè xung quanh là 3. Cho nên cái mức độ khó khăn nó gia tăng lên theo tâm thức, chứ không phải gia tăng theo cái điều kiện thực tế của chính mình. Ví dụ như tôi có một gia đình có vợ, có 2 đứa con và chưa có ngôi nhà, đang mướn một cái nhà để ở, và làm việc thì 8 tiếng đồng hồ, lương tiền rất là ít, vừa đủ nuôi con. Trong cái điều kiện như vậy người ta là gọi là khó khăn trên đất Mỹ này, có phải vậy không? Con cái thì nó lại biến học, nó không giống như là con của chị A, chị B mà nó rất là ham học, nó rất là thông minh. Cho nên cái khổ không phải là vì cái điều kiện hoàn cảnh của mình như thế mà khổ, mà nó khổ là vì mình nhìn thấy nhà người bạn rất là rộng nè, cùng đi một đợt với mình vào năm đó năm kia, mà người ta qua đây tại sao người ta làm ăn nên làm ra, nhà người ta lớn 5-7 phòng, có khu vườn rộng rãi chung quanh, còn mình thì họp hẹp cái nhà, không phải nhà của mình mà nhà mướn nữa. Cái nỗi buồn thứ nhất là về thân phận của chính mình, thứ hai là nhìn thấy vợ người ta rất là dễ thương, rất là hiền diệu, mà vợ mình thì giống như là la sát không bằng. Mở miệng ra thì muốn gây lộn, mở miệng ra thì muốn gây lộn, chưa hề nói được một lời dịu ngọt. Cái nỗi buồn về người thân của mình nhất. Rồi nỗi buồn thứ ba là con của mình thì nó lơ đễnh chuyện học hành, nó lại thích chơi những bạn bè xa đọa. Và tự thân bao nhiêu điều này nó là cái điều làm mình đau khổ rất là lớn. Nhưng mà đau khổ lớn đây là tự nó làm nên đau khổ, hay là do mình đối chiếu với bao nhiêu hoàn cảnh xung quanh mà tự mình làm đau khổ mình? Thưa, do cái sự so sánh của mình, sự bất an của mình nó một phần, nhưng mà bất an do vì mình đối chiếu với những hoàn cảnh xung quanh, cho nên cái bất an nó gia tăng gấp 5-10 lần, chồng thêm. Càng suy tư, càng nghĩ ngợi về nó nhiều thì nỗi bất an càng lớn. Ví dụ như mình đi chơi qua tới nhà hàng xóm rồi trở về là nỗi bất an nó tăng liền. Thấy nhà người ta rất là dễ thương, không khí hài hòa, và nhà mình thì bước vào như cái địa ngục. Người ta đi ra đi về thì người ta thảnh thơi, mà mình đi ra đi về là mình thấy nhà mình như địa ngục. Là do đâu? Điều thứ nhất là mình thấy cái hoàn cảnh này không phải là của mình muốn như thế. Mình muốn loại trừ, muốn đào thải, muốn hủy diệt mà không thể nào tách được, không thể nào cắt đứt được với cái hoàn cảnh sống của mình. Cho nên nỗi khổ nó gia tăng trước. Mà nó gia tăng như thế thì mình giải quyết được cái gì? Thưa, lòng càng ngày càng bất an, rối rắm và như lửa cháy. Mở một lời là lời hằn học, nhìn cái nhìn là cái nhìn muốn đốt cháy, muốn hủy diệt. Một cử chỉ mình có mặt thì không phải là cử chỉ dễ thương nữa, mà là cái cử chỉ của sự hiềm hận, bất an. Cho nên cả con người mình bừng bừng như một núi lửa muốn hủy diệt cái gia đình. Và trong cái trường hợp như thế thì ta không thể xây dựng cái hoàn cảnh của mình tốt hơn, mà nó càng ngày càng đen tối hơn thì có, chứ không thể nào chuyển biến được hoàn cảnh đó bao giờ. Nhưng mà cũng bằng con đường như vậy, cũng bằng cái hoàn cảnh như thế, mình thông minh hơn thì mình sẽ làm khác hơn. Bất cứ cái sự giàu sang nào người ta cũng tích cóp từ đồng bạc lẻ, có phải vậy không? Cái con đường dài 10 dặm thì người ta cũng phải bắt đầu từng bước thứ nhất, bước thứ hai. Cái quan trọng là anh đi đúng hướng thì nó về tới. Quan trọng là anh biết dành dụm từng đồng thì anh sẽ có của tiền vào. Cho nên ở trong cái hoàn cảnh như thế, trong cái điều kiện như thế, thì cái điều đầu tiên ta hồi phục là hãy nhìn cái hoàn cảnh mình như nó là hiện như vậy. Và đừng để cho cái tâm hiềm hận bất an nó chồng thêm một nỗi lớn nữa. Ngang đây thôi, như vậy là đủ rồi, đủ hành hạ rồi. Dừng, không có thèm cộng thêm những cái điều mà hằn học bất an khi đối chiếu mình với người khác, để trút cái nỗi hận cho những người thân mình. Mình cắt ngang cái sự ra đi của tâm thức, cái sự vọng động của tâm thức, thì ngay nơi đó ta dừng lại trong cái điều kiện hiện tại. Dừng lại đây không có nghĩa là bằng lòng chấp nhận cái điều kiện khó khăn như thế này. Dừng lại đây có nghĩa là không có trút nỗi hận vào cái hoàn cảnh, không đổ thừa bất cứ ai, và làm một công việc rất là nhẹ nhàng là bắt đầu con đường chuyển hóa. Mà chuyển hóa tâm mình trước. Trong một cái điều kiện vậy, mình bắt đầu mình hiền diệu, mình tươi mát được, thì lời của mình nó có cái tính chất là nó đánh động được trái tim của người thân mình nè, đánh động con cái mình nè, và nó sẽ chuyển hóa hoàn cảnh một cách tuy chậm nhưng mà chuyển hóa được. Bằng không đi con đường đó thì chắc chắn là ta làm cho cuộc đời mình đen hơn, tối hơn, đi xuống hơn, nhưng không thể nào vươn lên được. Không biết cái phương pháp này có thực tế hay không, mà thông thường thì mình hay vướng phải. Thực ra cái khổ đau con người do ảo tưởng nhiều hơn là khổ đau thực. Và ông bà ta có một câu là dòm lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì mình cũng không đến nỗi thua gì lắm, có phải vậy không? Mình lỡ vướng phải cái điều kiện khó khăn như thế, và cái phương pháp cạn nhất, nó cũng không phải là hay lắm, nhưng mà phương pháp cạn nhất là mình hãy nhìn rất là nhiều cái khó khăn nó có mặt trên cuộc đời này. Thân phận mình tuy thế nhưng nó vẫn còn chấp nhận được. Và điều này thưa đại chúng là trong thế giới nhà tu, đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa thực tập điều này rất là dễ. Có một hôm ngài Phú Lâu Na ngài đến, ngài bạch với Phật, nói giờ bạch Đức Thế Tôn, con muốn ngược lên mạn bắc của sông Hằng, giáo hóa cái vùng dân cư Vũ Na. Thế Tôn nói, Phú Lâu Na, ta nghe dân chúng nó ác lắm á, ta nghĩ rằng ông lên đó, ông dạy họ, họ không nghe mà họ đánh ông thì ông nghĩ sao? Đệ tử Thế Tôn nói, giờ bạch Thế Tôn, con nghĩ là họ hãy còn thương á, họ mới đánh con thôi, mà họ chưa có làm cho con thương tổn, rách da, rách thịt, chảy máu. Thế Tôn nói, ví như họ đánh nặng hơn, họ làm thương tổn, rách da, rách thịt, chảy máu, ông thì ông nghĩ sao? Nói giờ bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ họ vẫn còn hiền thiện, họ chưa giết con. Thế Tôn nói, ví như họ giết ông thì sao? Ông nói giờ bạch Thế Tôn, con nghĩ họ vẫn là những người bạn hiền, họ biết cái thân ngũ uẩn này là nghiệp của đời quá khứ hình thành, con không thể tự sát cho nên họ giết giùm con để cho con thể nhập vào vô dư niết bàn. Đơn giản làm sao? Thưa, dĩ nhiên cái đó là trong đạo, nhưng mà ở thế gian thưa đại chúng là có những cái điều kỳ diệu. Khi lòng mình an lạc thì mình làm cho hoàn cảnh an lạc. Mình ở mức độ cạn về cái chuyện học làm người thôi, mà khi tâm hồn anh lạc quan thì hoàn cảnh dần dần nó sẽ lạc quan theo. Khi niềm vui nó có trong anh rồi thì tự nhiên là nó có cái sức lây lan đến người xung quanh một cách dễ dàng. Ví dụ như trong đạo tràng của mình mà có một người rất là vui tánh có mặt ở đây, và cái năng lượng của niềm vui anh ta rất là lớn, thì chỉ cần 5-3 câu nói là người đó có thể làm cho các vị nở nụ cười được rồi. Thì cái khả năng lây lan của năng lượng nó rất là quan trọng. Cái năng lượng hiền thiện của một con người, ví dụ như mình là cha là mẹ trong một gia đình, mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn như thế mà mình đủ trầm tĩnh, đủ yên bình, và tâm thức mình đủ lắng lại, tỏ sáng niềm vui và thiện niệm, thì chắc chắn là ta làm cho cái hoàn cảnh sống của mình nó sẽ đổi thay thôi. Mà nếu mình không làm được điều đó thì mình sẽ làm cho nó càng ngày càng đi xuống hơn, bệ rạc hơn. Hai điều này, một là anh đi lên, không đi lên được thì anh chìm xuống, đó là điều rất là rõ. Và thưa đại chúng là chúng ta nên nhớ, mọi cái nó đều phát xuất từ tâm. Gieo một hạt mầm thiện vào tâm, gieo một cái ý niệm hiền thiện tốt lành và tươi sáng vào tâm, thì cái năng lượng của nó sẽ tỏa sáng, và nó giúp cho cái hoàn cảnh, cái môi trường chung quanh của mình sẽ sáng lên. Và các vị lưu ý là cái thiện niệm nó có cái tính chất, hai cái đặc tính quan trọng là: thứ nhất là nó trị liệu, nó nuôi dưỡng thân; thứ hai là khả năng của nó tác động vào hoàn cảnh rất là lớn. Và có khi mình ở nước Mỹ này, mình trách nhà sản xuất phim, tại sao mà nó sản xuất những cái phim rất là bạo động cho con em của mình, nó bị hư hỏng, bị hút vào. Rồi nó sản xuất những loại sách vở rất là độc hại, nó tàn phá thân tâm, nó đưa các em trẻ bây giờ đi vào cái con đường tính dục rất là băng hoại. Mình nói thế thì có khi nó đúng hơn nữa. Cái nhà sản xuất kia họ bắt được cái khuynh hướng thưởng thức, cái khuynh hướng ham muốn của con người, cho nên họ mới sản xuất những cái loại phim ảnh báo chí như vậy. Ví như họ sản xuất mà không mua thì họ lỗ chết, họ đâu có làm gì, có phải không? Tại vì cái yêu cầu tiêu thụ của chúng ta là như thế, cho nên những cái mặt hàng như thế nó có mặt. Mình trách mình trước. Rõ ràng là mình có một cái khuynh hướng đi về cái hướng đó, cho nên những cái nhà sản xuất của thị trường họ bắt gặp cái nhu yếu của mình, họ mới làm thành những cái món hàng để cung cấp cho ta. Cho nên mình đừng nghĩ, đừng đổ vạ cho những tài tử điện ảnh, đổ vạ cho những nhà sản xuất phim và những người làm báo chí, mà mình nên xét lại tâm hành của mình nó có cái khuynh hướng, cho nên nó đẩy xã hội lên đến như vậy. Điều thứ ba chia sẻ đại chúng là cái khả năng siêu việt của thiện và ác. Ta bước lên một tầng nữa là siêu việt thiện và ác. Ở cái dạng tâm thức bình thường, thiện nghiệp là một nhu cầu rất là quan trọng. Không hề có một vị Phật nào mà không đi cái con đường lấy thiện nghiệp làm nền tảng để tu cả. Và thưa đại chúng là có những vị Bồ Tát phát nguyện là bao giờ địa ngục mà cạn hết con người ông mới chịu thành Phật, có phải không? Địa ngục vị không thể bất thành đạo, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, đó là ngày Địa Tạng. Và hầu như không có vị Bồ Tát nào không phát nguyện độ sinh cả. Độ sinh tới trần xa kiếp, bao giờ không còn chúng sinh mỏi mệt trong chỗ luân hồi, ngài mới thành đạo. Và Đức Phật là cái vị được gọi là lưỡng túc tôn, tức là có phước và trí đủ đầy, bi và trí đủ đầy. Cho nên tuy siêu việt thiện ác, có nghĩa là vượt lên trên cái thiện và ác, đạt đến cái thể tâm. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều là cái thể tâm nó tương ưng với điều thiện. Nghiệp lành nó có cái công năng là nó tạo thành một cái điều kiện rất là thuận lợi cho người đi trên con đường tâm linh trở về. Ví dụ như mà mình nghiệp ác nhiều, mình ngồi một thời thiền tọa cũng khó lắm. Tại vì những cái ân hận nè, nó có mặt nè, những cái hối hận nè. Và nếu nghiệp ác nhiều thì nó dây quanh mình một cái loại năng lượng rất là xấu ác, rất là đen. Và năng lượng đen của tâm bất thiện này, nó là chiêu cảm những cái loại năng lượng xấu từ bên ngoài đến với mình. Mình mà tâm mình hiền thiện, tốt lành, thiện nghiệp nhiều thì nó giống như là bao quanh mình có một bầu khí quyển vững vàng để che chở. Như hành tinh này nếu không có khí quyển bảo vệ thì những cái vẩn thạch bay trong không gian nó chạm vào hành tinh này, nó gây thương tổn rất là nặng trên mặt địa cầu. Nhờ khí quyển bao bọc cho nên những cái vẩn thạch kia vừa chạm vào khí quyển thì bốc cháy. Ta cũng thế. Khi mà tâm mình hiền thiện, mình có một cái năng lượng thiện lớn lao để nuôi dưỡng bảo vệ mình, thì những cái xung lực của ác nghiệp nó vừa chạm tới cái vòng ngoài của thân mình là nó bị cháy tiêu rồi. Tự cái khả năng của thiện niệm nó có cái tính chất là nó bảo vệ mình vượt qua tai nạn, vượt qua tật bệnh, vượt qua những cái khó khăn của hoàn cảnh. Và nếu mình không có nuôi dưỡng cái thiện niệm lớn thì cái con đường tu mình nó rất là trục trặc. Các vị ngồi một thời thiền tọa cũng khó khăn, rồi các vị muốn đến học đạo nó cũng có nhiều cái duyên cản trở để cho mình không đến học được. Và điều này xảy ra rất là dễ cảm nhận. Có khi mình muốn ngày mai đi chùa, ví dụ như vậy, cái tự nhiên tối ngủ sáng hôm sau cái có chuyện trục trặc nó làm cho mình không đi được. Đơn giản một việc như thế thôi, nhỏ thôi. Huống nữa là có trăm muôn cái điều kiện nó làm cái động lực nó đẩy mình đi ngược hướng con đường tu học. Cái bệnh viện cạn nhất là như vậy. Nghĩa là không xây dựng được cái thiện nghiệp thì cái tính chất của tiêu cực xấu ác nó đến với mình rất nhiều, mà nó đến thì nó gia nhập vào mình ngay. Và nó có cái khả năng là nó chuyển hóa mình đi ngược cái con đường, thay vì đi vào cái chỗ sáng thì nó lại có khả năng nó đẩy mình đi về cái hướng tối. Cho nên không hề có cái vị Phật hay Bồ Tát nào mà không xả thân hành thiện cả. Ngay như bản thân Đức Thế Tôn, các vị biết là khi thành đạo rồi mà ngài không hề từ bỏ những việc lành nhỏ cho tới việc lành lớn. Sâu kim cho người mù, tắm cho một tỳ kheo bệnh, Và lúc sắp vào Niết Bàn rồi, đang nằm ở Ta La Sông Thọ, vẫn còn làm gì? Thưa, vẫn còn độ sinh. Có một ông già 70 ngoài 80 tuổi rồi đến xin xuất gia. A Nan rất là phàn nàn. Đến Đức Thế Tôn đang nằm rất là mệt, ngài sắp vào Niết Bàn. 45 năm nay Đức Thế Tôn nó dư quá hết lưu vực sông Hằng, tại sao ông không tới ông tu mà bây giờ ngài gần vào Niết Bàn rồi, đang thoi thóp giữa hai cây Ta La sông Thọ, hãy để cho Đức Thế Tôn yên tĩnh vào Niết Bàn, cớ gì giờ này ông tới ông xin xuất gia rộn chuyện vậy? Thì Đức Phật nghe như vậy, Đức Phật mở mắt nói: A Nan, ông hãy gọi ông đó vào đây. Cái duyên độ sinh của ta, người nào đến với ta, ta không muốn họ quay lưng lại. Thế là phải ngồi dậy trả lời những câu hỏi của ông già kia và cho ông xuất gia, đặt pháp danh đàng hoàng đâu đấy, rồi sau đó mới nhập Niết Bàn. Các vị thấy đó, Đức Thế Tôn là cái bậc mà đã lịch kiếp tu và làm thiện chưa biết mỏi mệt, cho đến kiếp cuối cùng mà gần trút hơi thở rồi vẫn làm một việc thiện. Cho nên chúng ta nhớ là không hề có thiện nhỏ thiện lớn gì mà được chúng ta bỏ qua cả. Nó là cái nền tảng rất là vững vàng để chúng ta có thể xây dựng được cái cuộc sống của mình lên trên đó. Đó là cái điều mình lưu ý. Và điều cuối cùng, siêu biệt thiện ác, là thưa đại chúng là nghiệp thiện dù nó lớn như hành tinh này, nhưng mà nó được tạo bằng cái gì? Thưa, tạo bằng ý thức hữu vi. Có phải vậy không? Nó có công năng là nó chở che, nó giúp mình trên con đường tu để thể nhập vào cái bản thể chân như của mình. Nhưng mà nó vốn là pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì luôn bị sinh diệt và vô thường biến đổi. Mình có tạo thiện nghiệp lớn như hành tinh này, mình có của cải tài sản lớn vô ngần, thì tới lúc mình cũng ra đi. Cái gì là hữu vi thì cũng bị cái quy luật vô thường sinh diệt cả. Cho nên siêu việt thiện ác có nghĩa là vượt lên trên cả cái thiện và cái ác. Vượt lên bằng cách nào? Thưa, chỉ có mỗi con đường quay lại thôi. Tức là ngoài cái khả năng hành thiện để nâng đỡ cuộc đời tu, thì cái điều quan trọng hơn của công tác thiện nghiệp, đó là cái con đường của thiền, con đường của tuệ giác. Và cái con đường của tuệ giác này được bắt đầu bằng cái khả năng thực tập chánh niệm của chúng ta. Như tôi vừa chia sẻ ban đầu, là chúng ta đang sống trong một cái tình trạng là sống sai chết mộng. Có khi cả một đời người mình cứ chạy mà chưa hề dừng lại. Tâm thức mình chưa có cái dịp dừng lại ngay nơi thân này. Vừa ăn thì nghĩ tới ngủ, đang nằm ngủ thì đã nghĩ đến ngàn vạn chuyện vẩn vơ, và chưa hề dừng tâm là được chút nào. Cho nên tập đời sống siêu việt thiện ác có nghĩa là bắt đầu mình dừng tâm mình lại ngay nơi đây, trong ánh sáng chánh niệm rõ ràng hiện tại. Đó là cái bước rất là căn bản để mình thực tập. Cái bước thứ hai, thưa đại chúng, là mỗi người chúng ta tự có cái tâm thể không sinh và bất diệt. Và có khi nhiều đời để đi ngang qua cái cuộc sống này, mình chưa có một lần nào chạm được, chưa cảm nhận được. May mắn là trong cái kiếp sống này mình có cái duyên tiếp xúc được cái Phật Pháp. Mình hiểu được một điều là ngoài cái hình hài vô thường này, ngoài cái cảm thọ vui buồn này, ngoài cái suy nghĩ miên man này, nó có một cái làm nền. Nó làm chủ hình hài này là một nè, làm chủ cảm thọ vui buồn này là hai nè, làm chủ luôn cái suy nghĩ này là ba. Nó vốn là vô hình, nhưng mà nó là cái thật. Nó là cái không sinh không diệt. Và cái đời sống con người được gọi là trọn vẹn và nở hoa trọn vẹn, là đời sống của một con người phải chạm tay được vào vùng đất đó, hít thở được trên cái không gian đó mới hoàn thiện một kiếp người. Bằng không làm được điều đó thì chúng ta mãi là người lang thang đi trong cõi vô định, rồi mai mốt sống chết nổi trôi, mình đi mênh mang cõi luân hồi không biết đi về đâu. Trong khi nếu mình chạm chân được, mình liễu ngộ được tự tâm của mình, thì chắc chắn điều thứ nhất là hình hài này có mất còn không có là gì đáng sợ cả. Tại sao? Tại vì khi mình chạm chân vào cái tự thể tâm của mình rồi thì mình biết là tự thể tâm vốn là cái vô sinh và bất diệt, cho nên đâu còn sợ cái sự sinh diệt của cái thân. Người xưa khi mà họ nhận ra được đạo thì sống cũng vui mà chết cũng vui. Không nói chuyện trong đạo Phật, mình nói chuyện đến những cái hiền triết của Hy Lạp. Các vị nhớ Socrates chứ hả? Cái con người kia đời sống của ông không có dài lắm, đâu chừng 70 ngoài phải, và dường như cũng không có lưu lại một cái tác phẩm gì lớn lao để đời. Nhưng mà cái điều của ông được rải rác tản mạng trong môn đồ của ông ghi chép lại, và người ta ghi rằng đến ngày cuối của ông thì ông bị quan tổng trấn thành Hy Lạp bắt tội. Và quan tổng trấn nói ông một điều là thực ra ông không có tội gì cả, không thể ghép ông vào một cái tội gì, không phạm luật pháp, không phạm bất cứ điều gì, chỉ phải một cái điều quan trọng, đó là ông đã làm cho toàn bộ thanh niên mê ông. Và khi họ đến với ông thì tự nhiên họ cảm được cái năng lượng sống rất là rạc rào, tươi vui và hạnh phúc. Và những con người tươi vui hạnh phúc như thế này thì chính quyền không thể điều động ông được, chính quyền không thể bắt ép họ được. Điều thứ hai là cái đời sống của những chàng thanh niên mà tươi vui hạnh phúc, năng lượng rạc rào như thế này thì cái niềm tin tôn giáo họ cũng đánh mất luôn, họ không có tin thánh thần, tin bất cứ cái gì hết, cho nên trở thành một cái nhóm người không có quản lý được. Chỉ có cái tội đó cho nên chúng tôi buộc lòng phải bắt ông. Và bây giờ có 3 điều kiện cho phép ông, ông có thể chọn. Điều thứ nhất là ông ra khỏi thành phố Hy Lạp này. Ông có quyền mở trường, ông có quyền dạy học, ông có quyền làm bất cứ chuyện gì thì đều được phép cả. Ông nói cái điều này tôi không thể làm được, tại vì tôi đâu phải là người trốn chạy. Không vì lý do là tìm sự an bình của chính bản thân mình mà bỏ nơi này trốn chạy, trong khi đời sống của tôi rất là rõ ràng là tôi không có gây điều gì phiền phức cho ai cả. Tất cả những người dân trong thành này họ đến với tôi, họ cảm nhận được niềm vui, cảm nhận được phúc lạc, và tôi chưa hề dạy điều gì cho họ là điều xấu cả. Và tôi bỏ đi như thế thì tôi không xứng đáng, không xứng đáng là người lâu nay dạy cho họ cái phương pháp sống để hạnh phúc. Cho nên điều thứ nhất tôi không chấp nhận, tôi không đi. Họ nói thế thì điều thứ hai, với điều kiện là ông sống ở đây nhưng ông không được quyền nói cái gì hết, không được quyền dạy, không được quyền làm bất cứ điều gì để cho thanh niên cả một vùng thành phố này theo ông. Ông nói điều này cũng không được. Đời sống của tôi như một bông hoa tỏ hương, tự nhiên nó thơm người ta ngửi thôi, tôi đâu thể làm cho bông hoa không có mùi hương. Họ đến với tôi là chuyện bình thường, tôi đâu hề dụ dẫn ai, cho nên điều thứ hai tôi không chấp nhận được. Và quan tổng trấn của thành phố đó, điều thứ ba là ông phải tự chọn cho mình một cái chén thuốc độc. Ông nói điều này được, tại vì tôi đã sống hết mình và tôi nghĩ rằng cái điều tôi chưa biết là cái chết. Bây giờ tôi muốn biết cái chết. Cái đời sống của tôi đã có mặt trên hành tinh này, mọi cái tôi đều chạm vào bằng tất cả niềm vui và hạnh phúc. Và tôi nhận biết từng cái sự việc, từng cái phút giây xảy đến cuộc đời tôi một cách rõ ràng. Và cái điều tôi chưa nhận biết là cái chết nó chưa đến với tôi. Bây giờ tôi muốn học từ cái chết. Và người ta ra lệnh là khi mặt trời lặn thì phải trao cho ông chén thuốc độc. Và cái người dân của thành phố kia rất là thương quý ông, cho nên dù mặt trời đã lặn mà họ vẫn pha thuốc độc chưa xong. Ông rất là nôn nóng. Ông nói là lệnh của quan thành phố là phải trao thuốc độc cho ta vào lúc mặt trời lặn, cớ sao mà anh đã trì hoãn như vậy? Thì cái người pha thuốc độc nói là thưa ngài, ngài có biết là uống cái này vô ngài chết hay không? Nói ta biết chứ, nhưng mà ta đang mong muốn uống thử để coi cái chết nó đến với ta. Ta luôn sống cả một đời trong sự nhận biết, chưa hề có một cái ý niệm gì khởi lên trong tâm ta mà ta không nhận biết về nó. Chưa hề có sự chạm tay vào bông hoa, vào cây cỏ, vào mọi vật mà không có cái nhận biết. Chưa hề ta khởi một ý niệm, chưa hề ta nói một lời mà không ở trong cái trạng thái nhận biết, luôn tỉnh sáng và nhận biết. Cho nên bây giờ ta nghĩ cái chết đến ta cũng làm được như thế. Ngươi hãy pha thuốc nhanh lên cho ta, ta sẽ uống. Thì khi uống thuốc xong rồi ông nằm, ông nói ta biết rõ là cái chết nó đang đến với chân ta, coi như từ đầu gối xuống là bất động, ta đang biết nó. Và nó lên dần dần tới ngực, và ông nói là nó đang lên tới trái tim. Và ta nghĩ ta không còn nói được bao nhiêu lời, nhưng có điều câu cuối cùng phải nói cho các anh biết, đó là tuy hình hài này có mất, nhưng mà cái khả năng nhận biết của ta trong suốt như pha lê và chưa hề vắng mặt, và cái khả năng nhận biết này chưa hề chết. Thưa, đó là mình dẫn một chút chuyện về Sorat cho các vị nghe, các vị thấy là không phải thiền định hay tu tập, không phải là đặc quyền riêng của đạo Phật, mà đó là cái tự giác chung của nhân loại trên hành tinh này. Và những con người như Sorat kia thì ta nghĩ là ông đã ở trong cái tình trạng chánh niệm liên tục cả một đời, phải không? Nghĩa là không hề có một việc làm nào của thân, của tâm và của lời nói mà không ở trong cái trạng thái nhận biết của ông cả. Và cho tới lúc ông chết thì khả năng nhận biết này nó cũng rõ ràng tỉnh sáng. Ta nhận biết, cái nhận biết của ta trong suốt như pha lê. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái biết này nó không có ngôn ngữ, nó không phải là trí năng nói lầm thầm. Có phải vậy không? Mình nhận biết, mình nói lầm thầm là cái nhận biết của vọng thức. Mà nhận biết vọng thức thì có sinh có diệt, bị vô thường chi phối. Mà cái nhận biết nhìn là biết, lắng là nghe, rõ ràng thường trú trong hiện tại. Cái nhận biết này nó đâu phải là nói lầm thầm, mà nhận biết này nó nằm bên sau của cái vui, cái buồn, cái suy tư bời bời. Nó không phải là vật chất, cho nên nó không sinh và không diệt. Và nó là tự thể tâm, cho nên nó đồng với hư không. Hư không bao lớn thì nó bao lớn, cái lượng nó vĩ đại. Các vị mà suy nghĩ thì các vị thấy lòng mình bé lại, phải không? Các vị buồn thì các vị thấy lòng mình cũng bé lại. Các vị vui thì các vị thấy lòng mình có một khoảng không gian. Nhưng mà khi tâm thức lặng hết tất cả những cái vui, cái buồn, cái sầu thương vân vân thì lòng bao lớn, thương mênh mông, phải không? Như ngay phút giây hiện tại này, các vị nhìn, các vị nhận biết mọi thứ, nhưng mà đâu cần khởi niệm nói lầm thầm. Mà lúc này mình sống hay chết? Vẫn sống, vẫn thở, vẫn hiện diện chứ, chứ đang sống trong cái thể đạo nhiễm màu mênh mông ấy chứ. Thế mà mình lại coi thường, mình tưởng chân lý là cái gì ghê gớm lắm, phải chạy đông tìm tây, vân vân, thưa không. Đó là cái khả năng nhận biết rõ ràng thường tại, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Khéo nhận thì nó hiện hữu, và nhận được chỉ mới là bước đầu rất nhỏ mà thôi. Phải có một niềm tin vững chắc, đó là bước thứ hai. Và hai bước này tương đối dễ. Bước thứ ba là chúng ta làm sao ta sống liên tục một ngày 24 giờ trong nhận biết. Đó mới là khó. Làm thế nào mà cái chết đến mình nhận biết được từ chân lên đầu gối, lên trên người, và chỉ còn vài hơi thở thoi thóp. Chết là cái sự việc ra đi của cái thân, có phải không? Cái cơ thể vật lý thì nó theo cái quy trình biến hoại, đó là điều tất yếu. Nhưng mà cái biết này thì nó đâu phải là lệ thuộc vào cơ thể vật lý này đâu, cho nên nó đâu có chết. Ví dụ mình chưa quen á, thì lúc mà mình nói thì mình đánh mất cái khả năng biết mình đang nói. Mình nói cái mình hòa nhập vào trong cái điều mình nói. Nếu mà dở hơn nữa, chưa từng tu tập thì mình không hề thấy cái gì ngoài cái chuyện nói năng vui buồn suy nghĩ cả. Mình nghĩ đời mình là những cái đó thôi, có phải vậy không? Có tu tập dần dần mình thấy là ngoài cái vui buồn nói năng suy nghĩ này, nó có cái thầm nhận biết nói năng vui buồn suy nghĩ nữa chứ. Có lúc anh hát thì anh là bài hát, là giọng hát. Có lúc anh hát, ngoài cái bài hát, giọng hát, cái cách biểu đạt ra, anh còn là cái người đang nhìn thấy được mình đang hát nữa. Có lúc anh buồn, anh thấy mình là nỗi buồn. Nhưng mà có lúc thông minh hơn thì nỗi buồn là cái đối tượng mà mình là người đang nhìn nỗi buồn nữa kia. Thì khi mà mình lặn vô cái chiều sâu hơn như thế, dần dần mình lặn vô một chiều sâu hơn một chút nữa, lần lần mình chạm tay vào cái vùng đất siêu việt thiện ác này, tức là cái vùng đất vô sinh và bất diệt, thì chắc chắn là cuộc đời mình thanh thản vô cùng. Hình hài có mất, mình mới không mất. Một hôm ngài Đơn Hà tới thăm quốc sư Huệ Trung, ngài hỏi thì giả nói: quốc sư có nhà không? Thì giả nói: quốc sư có ở nhà nhưng mà không có khách. Tức là ông đang ở trong nhà đó nhưng mà ông không có tiếp khách. Hai nghĩa: nghĩa thứ nhất là ông không tiếp khách, thứ hai là ông thường trụ trong cái thể tâm vô sinh bất diệt, đang hiểu biết, đang mời gọi cái thể nhận biết rõ ràng mà không hề có những cái khởi niệm lăng xăng, không hề có cái gì vượt ra ngoài cái nhận biết của ông hết. Thì giả trả lời rất là thông minh như vậy. Thì ngài Đơn Hà ngài nói: sâu xa thay lời nói. Thì giả ông thêm một câu là: ngàn thánh cũng không dò được, có gì là cản mới sâu. Thưa đại chúng, là thiền niệm hoặc là cái phước lành của mình, tuy nó là cái nền tảng căn bản để chúng ta tu tập, nhưng nó vốn là cái hữu hình. Quỷ thần thấy, con người có trực giác bén nhạy cảm nhận được, có phải không? Các vị mà có một cái tâm thiện, nó lộ ra ngoài thân, ngoài cái nhìn, ngoài cái hành động, ngoài cái ngôn ngữ. Và ở cái chiều sâu hơn á, thì con người không thể thấy tâm thức, nhưng mà quỷ thần biết người đó là người thiện hay người ác. Tại vì nó có một cái vùng năng lượng, một cái loại vật chất mịn hơn hình hài này, nó tỏa sáng lên xung quanh, quỷ thần nhận ra được. Khi mà lặn vào cái chiều sâu của siêu việt thiện ác, tức là ở trong cái thể liễu tri thường hằng, an trụ trong cái tâm biết mà không còn khởi một niệm sao động nào, thế thì lúc bấy giờ quỷ thần cũng tìm không ra. Chỉ có con mắt Phật, tức là những bậc chứng ngộ đến cái giai đoạn tột cùng, mới nhận ra cái người đó là người gì mà thôi. Cho nên siêu việt thiện ác có nghĩa là ta đạt đến cái trạng thái của Niết Bàn thường tịch, hiện chứng Niết Bàn, gọi là hữu dư Niết Bàn trong hiện thời. Và chỉ bằng một cái con đường là nhiếp tâm vô chánh niệm, từng sát na một. Chắc mình dừng ở đây được.